Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính chất là lạ. Tôi đẩy cô ấy. Cô ấy mới thoát ra khỏi trạng thái lơ đãng, trở lại bình thường, mơ hồ nhìn tôi mà cất tiếng nói. Cậu nói gì? Tôi vội vàng cúi xuống sờ vào trán của cô ấy. Có phải là cậu cảm thấy không khỏe hay không hả? Cô ấy lắc đầu rồi cười gượng. Mình không sao. Chỉ là lúc nãy gọi điện thoại cho mẹ. Mặc dù mẹ cố kìm nén, nhưng mà mình vẫn nhận ra là mẹ đang khóc. Đừng nói Quân Lương, ngay cả tôi cũng giật nảy mình. Bạn thân nhất của Quân Lương, tôi đã nghe mẹ cô ấy rất là nhiều lần. Có lúc tôi bướng bỉnh cãi nhau với mẹ, bác ấy gọi tôi đến nhà ăn cơm. Bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy nét biểu cảm nào ngoài nụ cười của bác ấy cả. Đó là một người phụ nữ đoan trang nho nhã, sống trong một gia đình giàu sang dung lụa. Có lẽ không có chuyện gì phải phiền lòng đến. Không biết đã xảy ra một chuyện đáng sợ như thế nào mới có thể khiến cho bác ấy không kiềm chế được cảm xúc của chính mình chứ. Quân Lương nắm chặt lấy tay tôi. Chắc cô ấy không ý thức được việc mình đã siết chặt tay như thế nào. Móng tay dài và nhọn của cô ấy cắm sâu vào da thịt tôi. Hai mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm giống như mặt biển lộn ngược. Sóng biển cuộn dân cũng có thú dữ đang gầm rú. Quân Lương khẽ nói. Vạn vật đều có số mệnh của nó cả. Dáng vẻ buồn rầu của cô ấy khiến tôi nhớ lại dáng vẻ của mình hồi học lớp 6. Hồi ấy tôi được mẹ đón từ nhà bà ngoại ở thành phố H về thành phố Z. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng. Nhưng khi phát hiện ra trong nhà thiếu đi một người, niềm vui sướng bỗng chốc biến thành quả bóng bị kim châm, vỡ thành những mảnh vụn. Qua những lời đồn đại của bà con hàng xóm, tôi dần dần chắp ghép lại thành những biến cố trong gia đình khoảng thời gian tôi vắng nhà. Trong ký ức buổi chiều mưa gió ấy, tôi đi đôi ủng màu trắng tung tăng chạy trên đường. Tiếng còi ô tô réo rắt từng hồi, nhưng không ai ngăn được tôi. Tôi chạy đến nỗi cổ họng cào lên vị mặn của máu, toàn thân ướt đẫm màu nước mưa. Cát bụi hồng trần cát bụi, trong buổi chiều mưa trút nước ấy, một đứa trẻ non nớt bướng bỉnh như tôi thực sự đã trưởng thành. Tôi đã từng cán ghép Cố Tử Viễn và Quân Lương. Tôi nghĩ nếu hai người đáng ghét này yêu nhau, đi giữa đám đông thì quả thật là vui tai, vui mắt. Thậm chí tôi còn lén hỏi Quân Lương rằng, vì sao cậu không đến với Cố Tử Viễn chứ? Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin được. Con trai trên thế giới này chết hết rồi sao? Vì sao mình lại phải chọc cậy bánh xe chứ? Tôi nói ra cho cô ấy suy nghĩ của mình. Hai người đều là nam thanh nữ tú cơ mà. Nghe thấy vậy thì cô ấy trợn mắt to hơn. Nếu trên thế giới này, những người đẹp trai xinh gái đều ở bên nhau, thế thì những người như cậu thì phải làm sao hả? Tôi thật sự là không kìm được mà xông lên bóc cổ cô ấy. Trong cuộc sống không bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp mà thôi. Cô ấy không chịu thua mà cũng đáp lại. Sau khi đánh bóng con mắt ấy nhìn thấy cậu, mình không thể là không chọc thùng nó nha. Rất lâu sau đó, tôi và Quân Lương thấu hiểu vị ngọt bùi đau khổ của tình yêu. Bình tĩnh ngồi xuống, cùng uống với nhau một ấm trà hoa quả. Đột nhiên tôi hỏi cô ấy. Sophia, cậu còn nhớ không? Trước đây cậu hỏi mình vì sao không thích Cố Tử Viễn. Dĩ nhiên là tôi vẫn nhớ. Hồi ấy rất nhiều cô gái thích Cố Tử Viễn. Vì thế người không thích Cố Tử Viễn như là Quân Lương đã trở thành một kẻ lạc loài. Ánh chiều tà nặng hồng vạn vật trên thế gian, bầu trời nhanh chóng trở nên u tối. Dưới ánh sáng của mấy phút ngắn ngủi ấy, Quân Lương nhắm mắt lại cười. Hồi ấy mình nghĩ Cố Tử Viễn rất giống như một đứa bé, tràn đầy nhuệ khí, nhưng mình chú trọng phẩm chất chín chắn, vững vàng và lý trí hơn. Tôi không nói một lời nào, im lặng lắng nghe cô ấy nói, nhưng tôi biết cô ấy sẽ không nhắc đến tên của người ấy nữa. Lúc ấy tôi không biết tên cậu ta, bởi vì cô nàng Tô Quân Lương xảo quyệt giấu cậu ta rất kỹ, cô không để lộ ra một chút thông tin nào. Thích một người mà không muốn nhắc đến tên của người ấy. Cho dù có bao nhiêu tên gọi thân mật, nhưng cũng không có một cái tên nào hợp với người ấy cả. Không có một cách gọi nào có thể nói lên được khát vọng và nỗi nhớ mong về người ấy trong trái tim cô. Nhận được điện thoại của cô ấy, chàng trai chạy ra khỏi ký túc, vừa nhìn là thấy cô ấy đang ngồi trên bậc thềm. Cô ấy quá mức sáng chói, sinh ra đã là sự giải thích hoàn hảo cho từ mỹ nhân. Chàng trai đi đến trước mặt cô ấy rồi nhíu mày nói. Lúc đó cô ấy mới đưa tay ra rồi tươi cười cất lời. Chân em tê quá, mau kéo em dậy đi. Đối phương đứng ở trên cao nhìn xuống lông mày nhíu chặt lại, cũng không hề có ý định giúp đỡ. Làm đúng sao, anh không thích như vậy. Quân Lương mỉm cười nhìn người ấy. Xin anh mà. Nhưng mà đối phương không những không chịu, lại còn vỗ ngực làm ra vẻ buồn nôn. Em đừng có làm như vậy, sẽ chết người đó. Nhưng sau khi giằng co một hồi lâu, thì người ấy vẫn là thỏa hiệp. Cậu ta kéo Quân Lương dậy rồi gõ mạnh vào trán cô. Sợ em rồi đó. Mặc dù mùa là mùa hè oi bức, nhưng Quân Lương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.